Thần nông tiểu y tiên, chương 682, phòng thí nghiệm xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cái này nghe vào tùy ý vừa hỏi, liền đem La giáo sư cho hỏi đến á khẩu không trả lời được. Điều này không khỏi làm Tô Tiêu Uyển tâm tình cũng biến thành cù kết, nhìn La giáo sư nửa ngày cũng không biết trả lời như thế nào. Tô Tiêu Uyển thầm nghĩ rồi rất nhiều, vô pháp chọn lựa bên dưới, chỉ đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, hỏi: Lương Phi, theo ngươi ý tứ, loại này tân dược sẽ có phương diện nào tác dụng phụ? Ha ha, nếu đúng như là tác dụng phụ, như vậy còn không mất là một liều thuốc tốt. Thấy Tô Tiêu Uyển còn không có hiểu tường tận đến chính mình lời nói này nghiêm trọng tính, hơn nữa chỉ là dùng đến tác dụng phụ, chữ này, Lương Phi trong lòng không khỏi có chút cười khổ. Sau đó, hắn lại lấy trịnh trọng ngữ khí nói với nàng. Là giáo sư nói không sai. Loại này tân dược đối với hóa giải ung thư gan tế bào có trợ giúp rất lớn, thậm chí nói có thể chữa trị ung thư gan người mắc bệnh, này quả thật có chút khoa trương. Thế nhưng đối với bình thường bệnh gan, quả thật có thật tốt hiệu quả. Bất quá, vốn là, nghe Lương Phi nói thuốc này đối với chữa trị bệnh gan có hiệu quả, La giáo sư còn vô cùng vui sướng. Còn không chờ hắn cao hứng tới, lại nghe một chút Lương Phi ngữ ý tật chuyển. Thần tình cũng không khỏi trở nên cực kỳ khẩn trương. Lương Phi quét hai người liếc mắt, lúc này mới nghiêm giọng nói. Ta dám nói, nếu như bệnh viêm gan bệnh nhân dùng thuốc này sau đó, mặc dù đối với gan hữu ích nơi, nhưng cùng lúc sẽ đối với dạ dày cùng thận sinh ra ảnh hưởng cực lớn, còn có thể sẽ đưa tới cực kỳ nghiêm trọng viêm dạ dày cùng thận chức năng suy kiệt. Vì vậy, loại thuốc này, vô luận như thế nào là không thể vùi đầu vào sinh sản. Chuyện này... Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Tô Tiêu Uyển bản tự quấn quýt tâm, cũng là lập tức trở nên càng là rối rắm. Lương Phi y thuật bày ở nơi đó, nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Lương Phi mà nói. Hơn nữa, nàng cũng xác thực không dám gánh vác lớn như vậy mạo hiểm. Mặc dù nói, nếu như loại thuốc này thật đầu nhập sinh sản, sẽ cho nàng công ty mang đến cực lớn tài sản, nhưng có lớn như vậy mạo hiểm, nàng há lại dám thử một lần. Mà khi nàng đang suy nghĩ nói như thế nào lúc, lại thấy La giáo sư vẫn là không phục nói. Lương Phi, người đây không khỏi cũng quá nói chuyện giật gân rồi. Người mới vừa rồi dùng đều là khả năng hai chữ, này chứng minh người cũng không có nắm chắc xác định một điểm này, những thứ này bất quá đều là người cá nhân suy đoán mà thôi. Ha ha, này đúng là ta đoán, nhìn La giáo sư trách móc thần tình, Lương Phi không tỏ ý kiến cười một tiếng. Rồi sau đó ánh mắt nhưng là lại lần nữa nhất chuyển, nghiêm nghị nói. Bất quá, ta đoán từ trước đến giờ đều rất chuẩn. Loại thuốc này có lớn như vậy mạo hiểm, cũng không cần thử một lần cho thỏa đáng. Nghe Lương Phi vừa nói như vậy, Tô Tiêu Uyển càng là kiên định mới vừa rồi quyết định, trầm giọng đối với La giáo sư nói. Lương Phi nói đúng, chung quy đây là mạng người quan trọng đại sự, chúng ta không thể tùy tiện mạo hiểm. Không. Ta sẽ không buông tha, ta không tin hắn tin miệng nói bừa, Tô Tổng, xin ngươi cũng không nên tin hắn. Hắn đây quả thực là tại nói chuyện giật gân, là giáo sư nhưng là không muốn dễ dàng buông tha, chỉ là đem đầu lắc giống như rút sóng trống bình thường. Đây là hắn cả đời tâm huyết, hắn đem so với sinh mạng còn trọng yếu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, hắn một mực lực đẩy loại thuốc này. Cũng không tiếc tự hạ thân phận cùng Tô Tiêu Uyển như vậy xí nghiệp tư hợp tác, cũng không phải là vì tiền, mà là muốn thực hiện tánh mạng hắn giá trị. Hắn muốn trở thành thay đổi thế giới người, hắn muốn xem hắn dược chinh phục bệnh gan, hắn muốn cho chính mình trở thành một cái có thể bị hậu thế tái nhập sử sách người. Lúc này, Tô Tiêu Uyển đã toàn bộ tin Lương Phi mà nói, nhưng đối với La giáo sư nắm lấy, nàng lại một lúc không biết như thế nào cho phải. Chung quy. Nàng cùng La giáo sư là ký qua hợp đồng. Hơn nữa, trước đó, nàng cũng là tận mắt chứng kiến qua La giáo sư làm cho này loại tân dược hao tốn phí tâm huyết. Nói thật ra, nếu như tuyệt không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không cam lòng để cho hạng mục này chết từ trong trứng nước. Nhưng là, Lương Phi suy đoán cũng là cực kỳ có đạo lý, nàng sẽ đối tất cả mọi người phụ trách, ngàn vạn lần không thể qua loa. Leng keng, mà nhưng vào lúc này, Tô Tiêu Uyển trong điện thoại di động truyền tới một trận hối hả tiếng chuông. Tô Tiêu Uyển thần tình yêu buồn nghe điện thoại, ai biết mới vừa nghe một câu, liền lập tức như là bị kim châm cái mông bình thường nhảy cỡn lên, sắc mặt đại biến, hướng về phía điện thoại di động Nghiêm Nghị kinh hô. Người nói gì đó, lặp lại lần nữa, đối phương lại nói một lần, mà Tô Tiêu Uyển sau khi nghe xong, sắc mặt càng trở nên cực kỳ u ám. Vội vã cúp điện thoại sau đó, lúc này mới đối với Lương Phi cùng La giáo sư nói. Phòng thí nghiệm bên kia ra một vài vấn đề, muốn nghiệm chứng một chút thuốc này là có hay không hữu hiệu, hai vị sẽ không ngại theo ta cùng đi nhìn một chút đi. Gì đó, phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, không có khả năng, ta mới vừa tới lúc, hết thảy đều còn bình thường. Tô Tiêu Uyển mà nói, nhất thời để cho La giáo sư thất kinh, hắn đang muốn tranh cãi, lại phát hiện Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển hai người đã sớm rời đi chỗ ngồi, chạy về phía ngoài nhà. Nhất thời kinh tâm nổi lên bên dưới, hắn cũng không quản được rất nhiều, chặt đi theo đám bọn hắn đi ra phòng cà phê. Tô Tổng, có thể nói cho ta biết, phòng thí nghiệm bên kia. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? La giáo sư vội vàng ngồi lên xe, cái mông còn không có ngồi vào chỗ của mình, liền lo lắng hướng ngồi ở ghế cạnh tài xế Tô Tiêu Uyển hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chờ đến rồi nói sau. Tô Tiêu Uyển thần tình nghiêm túc lắc đầu một cái. Một bên đáp trả La giáo sư, vừa hướng Lương Phi báo một địa chỉ. Được, hai vị ngồi xong, 15 phút liền có thể đến. Lương Phi gật gật đầu, đối với hai người nói một tiếng, hối hả dẫm đạp lên chân ga, hướng Tô Tiêu Uyển phòng thí nghiệm vị trí chỗ ở gấp chạy mà đi. Ba người đến phòng thí nghiệm, mới vừa vào cửa, Tô Tiêu Uyển liền vẻ mặt ngưng trọng hướng một tên nhân viên làm việc gấp giọng hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Chuột trắng nhỏ đến cùng làm sao rồi? Xe MT, I, TR, Nguyên, TH, ICHC, OD, E, NET. Tên kia nhân viên làm việc là phòng thí nghiệm y dược thở, họ Tôn, nghe vậy bên dưới, Tôn Công vẻ mặt cũng là lộ ra thập phần lo âu. Đang nhìn Tô Tiêu Uyển cùng La giáo sư liếc mắt sau đó, nói. Mấy vị sang đây xem một chút thì sẽ biết, Lương Phi chờ trong lòng ba người trầm xuống. Chỉ đành phải đi theo hắn sau lưng hướng số 1 triển lãm gian đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào triển lãm gian, nhìn đến bên trong tình huống, Lương Phi ba người thần tình không khỏi đều là thất kinh. Đặc biệt là La giáo sư, càng là cả kinh mặt như màu đất, La Thất Thanh Đạo. Làm sao có thể, tại sao có thể là như vậy, những thứ này chuột trắng nhỏ, ta lúc sắp đi, bọn họ đều vẫn là thật tốt, như thế. Hiện tại như thế đều biến thành như vậy, nguyên lai, triển lãm gian đại tù kiếng hữu dụng ở thí nghiệm kia mười mấy con chuột trắng nhỏ, vậy mà tất cả đều như là mắc bệnh dịch bình thường từng cái ngã trái ngã phải, buồn bã, ỉu xìu. Có cái khác thậm chí đã phát tay co rút, nằm trên đất mắt trợn trắng. Tôn Công thở dài, rất là chán nản nói, loại tình huống này phát sinh cũng bất quá nửa giờ, chúng ta đã đối với mấy cái này chuột trắng nhỏ tiến hành kiểm tra. Phát hiện bọn họ dạ dày màng dính đều xảy ra cực lớn quyên thương. La giáo sư, có phải hay không, chúng ta dược. Nói tới chỗ này, Tôn Công đã không biết nên lấy ở đâu nói để hình dung tâm tình mình. Chỉ đành phải đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía La giáo sư. Không, không có khả năng, ta dược đã thông qua nghiệm chứng, làm sao có thể có vấn đề. Nhìn đến những thí nghiệm này chuột trắng nhỏ thảm trạng, La giáo sư không khỏi trong lòng cũng là máy động. Lúc này hắn vẻ mặt đã trở lên cực kỳ trắng bệch, miệng há thật to, tựa hồ nghĩ đến Lương Phi trước đó lo âu, nhưng lại không dám thừa nhận mình thất bại. Không xong, Tôn Công, cái khác động vật cũng xuất hiện triệu chứng giống nhau. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên làm việc xông vào, lo lắng hướng Tôn Công báo cáo. Cách chương.